trăm lần lồi, rét run người đầu đồi gào đường xa, nắng táp mưa xa, mẹ già lê bước thúng gạo đầy chờ sớm buổi đỏ trưa, đàn con thơ trong bóng mẹ xa mờ, mùa lúa chín khuya sớm trên ruộng đồng, tóc bạc đầu áo mẹ già vã vai, dù rơm khô mẹ tiền bươi thóc đầm sâu, mẹ răng nhã từng ngày, bát chè xanh mẹ khao khát tràn đầy, thương đời mẹ nắng mưa sương gió, mãi tranh yêu vui kiếp nghèo mong. Chăm lặn lội rét run người đầu đồi gạo đường xa, nắng táp mưa xa, mẹ già lê bước thúng gạo đầy chờ sớm buổi đỏ trưa, đàn con thơ trong bóng mẹ xa, mùa lúa chín khuya sớm trên ruộng đồng, tóc bạc đầu áo mẹ già vã vai, dù rơm khô mẹ tiệm bươi thóc lúa, cá đầm sâu mẹ răng nhã từng ngày, bát chè xanh mẹ khao khát tràn đầy, thương đời mẹ nắng mưa sương gió, mãi tranh yêu vui kiếp nghèo mong mai. Thầm ghi sâu